Chương 53, vì gì đi ẩn City. Canh 3 vì gì đi ẩn City thị dân xin chú ý rất nhanh liền đến cơm nước xong xuôi thời gian, ban đêm đến lúc, mời mọi người muốn chú ý nhiều hơn, gần nhất thường xuyên có thẹp cùng ăn cắp, đến vì gì đi ẩn City bắt cóc bộ kẹ mẩn, mời mọi người nhiều hơn để phòng yên tĩnh tưởng hòa trong thành thị, loa phóng thanh thuận loa tản tại thành trấn các nơi, thanh âm bên trong có thể nghe ra, cái thành phố này, không có mặt ngoài thấy được như vậy an bình. Vừa mới nói liền phát sinh thành thị lối vào chỗ, một kiện cùng loại phòng thường trực kiến trúc bên trong, người mặc màu làm cảnh áo rèn nì tiểu thư, vừa mới thả ra trong tay loa phóng thanh, ngẩng đầu, liền rõ ràng qua trước mặt cửa sổ thủy tinh, thấy được không tầm thường sự tình, không khỏi nhăn lại đôi mi thanh tú, mở cửa đi ra ngoài. Chỉ gặp hai người thiếu niên, từ thị bên ngoài đi đến, bên trong một cái, vóc dáng tương đối cao, dáng người nhìn qua có chu tờ đơn bạc. Bên người đi theo một cái cách ăn mặc quái dị mọc, mà một bên khác, thì là từng cái tử hơi lùn thiếu niên, cùng cái trước khác biệt chính là, trên người hắn hiện đầy bùn nhão cùng cho bụi, trong tay còn bưng lấy một cái, giống như là từ trong đống rác nhặt được bố búp bê. Các ngươi hai cái đứng lại cho ta người khả nghi, không cho phép thông qua nơi này. Hai người thiếu niên đều lộ ra co chu tờ gấp rút, mà đúng lúc này, một cái mang theo màu trắng thủ sáo tay, ngăn tại trước mặt hai người. Nghĩa chính ngôn từ ngữ khí, để hai người thiếu niên cũng nhịn không được muốn nhìn một chút, chủ nhân của thanh âm này là ai? Uy ngươi đang nói cái gì a, ta cũng không phải cái gì người xấu, ta muốn đuổi mau dẫn ta tiệp chủ đi bổ kẹ mẩn trung tâm mới được đống nhiên bị ngăn lại. Tâm hệ tiệp chủ xạ tổ si, lập tức liền không giữ được bình tĩnh, cũng không dám thân phận của đối phương, trực tiếp kêu to vì chính mình xin nhờ hiểm nghi. Không sai, cái này bẩn thỉu thiếu niên, không là người khác. Chính là tại vì gì đi ẩn City bên ngoài, lọt vào sập dọc công kích xạ tổ si, còn bên cạnh chính là Dương cùng Mọc. Tại thấy qua hủ về sau, hai người ngay lập tức hướng phía bên này đi tới, chỉ là Dương trên đường đi đều cảm thấy là lạ, giống như quên đi cái gì. A cái này tiệp chủ thương thật nặng a, ngươi nhanh lên xuất ra thẻ căn cước cho ta xem một chút có được hay không. Rèn nì tiểu thư đối với xạ tổ si xấu tính không có sinh khí, bởi vì nàng đã hoàn toàn không thấy. Nhìn thấy xạ tổ xỉ trong tay tiệp chủ, không khỏi nổi lên một tia đồng tình tâm, bất quá, đồng tình thì đồng tình, vẫn là không có để hắn quên thân phận của mình, không thể xác định thân phận, nhưng là không thể tiến vào thời kỳ phi thường vì gì đi ẩn City. Thẻ căn cước ta không có loại vật này a, đối với chưa từng có đi ra lữ hành qua xạ tổ xỉ, lại thêm không có học tập cho giỏi huấn luyện ra lữ hành chi thức xạ tổ xỉ, căn bản không biết thẻ căn cước đến tột cùng là cái gì. Tóm lại mình là không có. Nhìn một bên Dương dị thường im lặng, thậm chí ngay cả cơ bản nhất tri thức đều không có học, thật đúng là giống xạ tổ xỉ phong cách. Cái này bổ kẻ đen, đưa tặng cái long chi Dương cố lên nhà bổ kẻ mẩn huấn luyện ra mặt khác có một chút, cái này bổ kẻ đen, nếu mất đi liền không có cách nào bổ về, cho nên xin chú ý nhiều hơn phạ lệ tảo ổ kỳ đỏ tiến sĩ nhắn lại ngay tại xạ tổ xỉ khó xử thời khắc, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Cái này bộ kẻ đen, hẳn là có thể chứng minh thân phận của chúng ta đi. Chỉ gặp một bên Dương, trong tay cầm ổ kỳ đỏ tiến sĩ đưa tặng màu đen bộ kẻ đen. Theo ổ kỳ đỏ tiến sĩ thanh âm truyền ra, bộ kẻ đen bên trên đèn tín hiệu QNZ đi theo lóe lên, mà tại bộ kẻ đen trên màn hình, cho thấy một chương Dương ảnh chụp. À đây là bộ kẻ đen, nếu như ngươi QNZ nếu như mà có, liền không thành vấn đề, đây là chứng minh tốt nhất. Nhìn thấy Dương trong tay cầm bộ kẻ đen, Jenny tiểu thư lấy tới kiểm tra một phen, xác định là chính phẩm không sai về sau, liền đem bộ kệ đẹp trả lại cho Dương, sau đó đối xạ tổ xì mở miệng nói ra. Ta đã hiểu nguyên lai like cái này liền là thẻ căn cước gá, rất xin lỗi ta không biết, ta là vội vàng xuất phát. Xạ tổ xì ngượng ngùng gãi đầu một cái, đem trong túi bộ kệ đẹp xuất ra, giao cho Jenny tiểu thư. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, còn tốt có Dương ở chỗ này, không phải thật không biết phải làm gì. Ta nhìn ngươi bây giờ QNZ rất vội vàng đâu, để tỏ lòng ấy nấy, chậm trễ ngươi cho bổ kẹ mẩn trị liệu, ta đưa ngươi đi bổ kẹ mẩn trung tâm đi kiểm tra một phen xạ tổ xỉ bổ kẹ đen. Tại phát hình một bên tiến sĩ nhắn lại về sau, Jenny xác định thân phận của hai người, đem bổ kẹ đen trả lại cho xạ tổ xỉ về sau, mang theo ấy nấy nói. Vậy thì thật là quá cảm ơn ngươi, nghe được Jenny tiểu thư muốn đưa mình đi trung tâm, xạ tổ xỉ đương nhiên không chút do dự đáp ứng. Nói thật, hắn đã rất mệt mỏi, chỉ là vì việc chủ mới một mực kiên trì không có ngã xuống. Dương không hoài nghi chút nào, nếu là hiện đang cho hắn một cái gối đầu, hắn có thể trực tiếp trên đường ngủ. Ông Long Long muốn đi các ngươi phải nắm chặt ra tốc mô tô, tiếng ông ầm vang lên, chân ga một thêm, xe gắn máy trực tiếp chạy vội ra ngoài, ngồi tại ôm tiệp trù ngồi ở bên cạnh xạ tổ si, kém chút bị quật bay ra ngoài, dương ngược lại là còn tốt, đã sớm biết, những này rèn nỉ tiểu thư mỗi một cái đèn đã cạn dầu, trước kia bắt lấy lan can, mà mập thì ngồi tại dương trước người, có dương ngăn trở, không phải theo chiếu tốc độ như vậy, không phải đem nó cổ quả mũ quét bay không thể. Hoa cứ như vậy, tại vị gì đi ẩn city trên đường phố, một trận nguyên viễn kéo dài tiếng kinh hô không ngừng vang lên, ba người đều không có phát hiện, liền tại bọn hắn nên ngang rời đi đồng thời. Sau lưng bọn họ, có một cái tịnh lệ thân ảnh, tại bọn hắn mô tô đuôi khói bên trong nổi trận lôi đỉnh. Khu khu khu đáng giận vừa rồi đó là cái gì a, không thể nguyên nghĩ rằng các ngươi đứng lại cho ta, chỉ gặp mô tô đuôi khói tán đi về sau. Một cái quýt mái tóc màu đỏ tịnh lệ thiếu nữ, trên bờ vai khiêng một cái ách nhìn qua giống như là dưa muối làm bất minh vật thể, thuận đuôi khói phương hướng đuổi theo. Nếu như nói Dương còn ở nơi này, chỉ sợ lại phải đầu đen rau muống. Cô gái này khí lực là lớn bao nhiêu a, mặc dù nhưng đã thấy không rõ đồ chơi kia là cái gì. Bất quá, Dương tự nhiên biết đó là xe đạp, có thể từ thị bên ngoài khiêng đến nơi đây, còn có thể chạy nhanh như vậy. Nữ nhân này là quái vật sao? Cứ như vậy, hiện trường lại khôi phục yên tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng không có phát hiện, tấm màn đen bên trong trong góc, dán một trường, vẽ lấy một nam một nữ hình ảnh trăng giấy, bị từ bên trên rơi xuống móc câu đi. Mà nếu như nghiêm túc nhìn cái kia trên giấy viết chữ, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, đây là một chương lệnh truy nã mà truy nã, liền là trên giấy đôi nam nữ này. Con rốt cục muốn ra sân, nói thật còn có chút chờ mong đâu, ngồi tại mô tô bên trên giường, khỏe miệng lại có chút nổi lên một tia không thể phát giác mỉm cười. Không sai, vừa rồi hắn lại lưu ý cái kia chương lệnh truy nã, mà chương này trong lệnh truy nã mặt nam nữ, Dương tự nhiên là biết đến, bọn hắn ạ nỉm bên trong. Tim dọc kẹt ngớ ngẩn tổ ba người, cũng không biết không có mọc, vẫn sẽ hay không như vậy kỳ hoa, mà lại, quan trọng nhất là, hắn rất muốn chính thai nghe một chút bọn hắn lời dạo đầu.